Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 39, đại kết cục, chương 39, đại kết cục trước kia. Ti Tịnh tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng hắn sư phụ. Thế nhưng là bây giờ, nàng không biết mình sư phụ nghĩ tới đến cùng là cái gì. Ta có thể cùng sư phụ đi. Chỉ cần ngài nói cho ta kia cái la bàn đến cùng là từ nơi nào được. Ti Tịnh có chút cố chấp đạo. Bốn mắt nhìn nhau, hư gỗ giàu hơi híp mắt lại. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Mà lúc này ngoài cửa Kỳ Việt lại đột nhiên vội vã chạy vào. Một mặt dị dạng chỉ vào ngoài cửa tựa hồ muốn nói cái gì. Thấy thế, Ti Tịnh xuất đi ra ngoài trước. Lại nhìn đi ra bên ngoài ngừng rất nhiều xe sang trọng. Còn đứng lấy một chút nàng chưa từng thấy qua người. Liền ngay cả lần trước cái kia Trình gia lão thái gia cũng ở trong đó. Bất quá lần này hắn cũng không phải là dẫn đầu. Mà là đứng ở một cái 40-50 tuổi tinh thần sáng láng trung niên nam nhân sau lưng. Những người khác tựa hồ cũng đều là lấy người đàn ông này cầm đầu. Cũng không có dẫn đầu đi tới. Lão bất tử, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một mực trốn đến tiến quan tài đâu. Trung niên nam nhân xuyên phổ thông màu trắng sau lưng, lệ khí rất nặng, trong tay chuyển hai cái ngọc cầu, liền một bước như vậy bước đi lên phía trước tới. Nhìn người tới, cái kia dâu trắng lão nhân cũng là giữa lông mày nhíu một cái. Quét mắt trên đường còn lại mấy cái bên kia vụng trộm xem náo nhiệt người bình thường một chút. Vương Thu, ngươi chẳng lẽ đã quên quy củ? Nhìn thấy hắn, cái kia Vương Thu lại cũng chỉ là cười hắc hắc, trên mặt không sợ hãi. Vu Quy, ngươi nên gọi rùa đen tốt, trốn ở đường ra nhiều năm như vậy. Chó giữ nhà cảm giác thế nào a? Dứt lời, Ti Tĩnh chuẩn bị đi xem sư phụ nàng, lại chỉ phát hiện trước mắt hiện lên một cái bóng mờ. Sau một khắc cánh tay của nàng liền bị hai người cho chăm chú níu lại. Đợi nàng lấy lại tinh thần, chỉ phát hiện Đường Đình cùng sư phụ nàng đều kéo lấy tay nàng. Bất quá sư huynh của nàng lại là không thấy. Lão bất tử, nửa giờ sau đem đồ vật tới đổi người. Không phải ngươi bảo bối này sẽ phải hồn phi phách tán. Theo kia khiêu khích âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia Vương Thu cũng đã không thấy bóng người. Mà đi theo hắn đến những người kia cũng đều dồn dập lên xe. Chỉ chốc lát cửa tiệm lập tức vắng lạnh xuống tới. Vĩnh Ninh đường phố mặc dù ban đêm quạnh quẽ, nhưng ban ngày hay là thật náo nhiệt. Chung quanh những cái kia bán đồ đám A-di đều dồn dập vây tại một chỗ nghị luận cái gì. Còn đối các nàng bên này chỉ trỏ, tựa hồ cảm giác cho các nàng chọc tới phiền toái gì. Ti Tịnh mở to mắt, nàng không thể tin được vẫn còn có người có thể từ sư phụ nàng dưới mí mắt bắt đi sư huynh của nàng. Trên trời bạch vân mênh mông vô bờ, kia nóng bỏng mặt trời chói chang như thế chói mắt, lóa mắt để ngươi không dám nhìn thẳng. Hư gỗ dầu nhìn sẽ chân trời. Bỗng nhiên Phật lấy sợi dâu tiến vào trong tiệm, tựa hồ đối với Kỳ Việt bị bắt tuyệt không lo lắng. Sư phụ, Ti Tịnh tiến lên tựa hồ muốn nói cái gì. Ngươi cùng ta tiến đến, dứt lời. Ti Tịnh đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn Đường Đình, người sau sờ sờ nàng đầu, ánh mắt ôn hòa một mảnh. Trong chốc lát, Ti Tịnh chỉ cảm thấy tâm ở bên trong nắm chắc đồng dạng. Hít thở sâu một hơi, nàng mới là theo chân sư phụ nàng quấn rồi bên trong gian phòng. Theo cửa phòng lặng yên không tiếng động khép lại. Ti Tĩnh chỉ là lặng lặng đứng ở đó nhìn xem sư phụ hắn nhếch trà nóng. Ngươi có biết vì sao vi sư dạy ngươi những cái kia thuật pháp, người khác lại cũng không hiểu biết? Hư gỗ giàu cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Ti Tĩnh lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mặc dù nàng đích xác phát hiện vấn đề này, cho nên mỗi lần Từ Tấn đều sẽ hỏi nàng những cái kia chú là từ đâu đến. Bởi vì ngươi cùng sư huynh của ngươi, từ nhỏ tập chính là vàng triện ngọc văn kiện. Ti Tĩnh thần sắc biến đổi. Cứ như vậy không dám tin nhìn xem sư phụ hắn, hoài nghi là không phải mình nghe lầm mà ni không sai. Vi sư đã từng đích thật là Tịnh Duyên phái trưởng môn. Đếm một chút, liền ngay cả ta cũng đã quên mình sống bao nhiêu năm. Trong mắt bọn hắn, đây là trường sinh bất lão. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại quyển sách kia. Hư gỗ dầu thở dài, giống như đang nhớ lại cái gì, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ti Tĩnh cả người đều lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Nàng hoài nghi tới sư phụ trộm mộ, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới chuyện này. Năm đó, ta xuống núi du lịch lúc từng gặp được một cái sắp tọa hóa hòa thượng. Hắn nói đợi chút nữa sẽ có người tới tìm hắn, để cho ta đem một quyển sách giao cho đối phương. Ta không nghi ngờ gì, thẳng đến một ngày một đêm về sau, hòa thượng kia triệt để tọa hóa lúc. Lúc này hoàn toàn chính xác có người tìm đến hắn. Người này chính là Vương Thu. Nói đến đây, hư gỗ dầu lại đối nàng vẫy tay. Ti Tĩnh ngẩn người, vẫn là cứng ngắc đi qua ngồi xuống. Lúc này hắn mới nói tiếp, khi đó vi sư học bất quá là một chút đạo thuật gia lông. Bất quá Vương Thu cũng đã là cái Phật môn thiên tài. Bất quá hắn tùy ý phá giới, cho nên sớm đã bị trục xuất Phật môn. Bất quá tu vi lại xa không phải vi sư có thể so sánh được. Hắn cầm lời bạt, một lần muốn đem vi sư bắt đi. Bất quá bởi vì phụ cận có một cái quỷ vương tại, hắn không nghĩ kinh động đối phương, cho nên mới thả vi sư một ngựa, chờ ta trở lại Tịnh Duyên phái về sau. Lại phát hiện trong ba lô lại đột nhiên thêm ra một quyển sách. Người tu đạo nhất định là nghe qua cái tên này. Ta không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến là hòa thượng kia ra tay. Bất quá khi đó vi sư cũng không tin những thứ này. Con người khi còn sống có hạn, làm gì đuổi theo những cái kia phiêu miểu tuổi thọ. Nói đến đây, hư gỗ giàu trên mặt lại xuất hiện một vòng châm chọc. Chẳng biết tại sao Vương Thu một mực không có tìm bên trên ta. Hắn hẳn phải biết quyển sách kia là giả. Thẳng đến vi sư một lần bệnh nặng, tuổi thọ sắp tới, khi đó có lẽ là thật sự sợ hãi cái chết, lúc này mới lật ra quyển sách kia. Đến tận đây mới có sự tình phía sau kia. Vì sao ngài sư đệ lại muốn dùng loại kia hại người phương pháp kéo dài tuổi thọ đâu? Ti Tĩnh đột nhiên từ trong túi xuất ra khối kia kính tròn, quét mắt vật này. Hư gỗ dầu lại có chút cảm thán thở dài, ta nói cho hắn biết cũng không phải là phương pháp này, chỉ là chính hắn nóng lòng cầu thành mới nghĩ ra được bàng môn tà đạo. Ta nghĩ để hắn tịnh tư ngẫm lại lỗi lầm, cho nên mới chế tạo cái kia cổ mộ, đem mình cùng hắn đều giam ở bên trong, phòng ngừa những người khác quấy rầy. Nhưng thẳng đến có một năm cổ mộ bị người phát hiện, kia Vương Thu lại tìm tới cửa, nhưng hắn chỉ muốn độc chiếm, cho nên cũng không có đem sách tin tức trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Những năm này vi sư một mực tại tránh, thẳng đến thu dưỡng ngươi cùng sư huynh của ngươi, cha mẹ ngươi nhưng thật ra là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Ngươi bị gửi nuôi tại nhà gia gia, theo ông nội ngươi bệnh nặng, liền đem ngươi ôm đến trên núi để cho ta thay thu dưỡng. Bất quá ngươi thiên tư hoàn toàn chính xác xuất chúng, vi sư đạo bất quá là dựa vào ngoại lực. Ngươi đạo là dựa vào tự thân. Đợi một thời gian, sư phụ khi thực sự tin tưởng cái gì trường sinh bất lão. Ti Tịnh cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua sư phụ hắn. Người sau thần sắc khẽ biến, phủi phủi sợi râu, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Trên thế giới này ngươi không biết nhiều thứ đi, ta như tu vi cao thâm, quỷ sai cũng không dám bắt. Làm trái âm dương bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi. Thế gian này có quá nhiều ẩn thế không ra người. Hôm nay đây hết thảy sớm muộn sẽ kinh động các nàng. Đến lúc đó liền vô cùng vô tận phiền phức. Vi sư đã sống đủ rồi. Chỉ là hy vọng ngươi có thể nhất tâm hướng đạo. Không muốn bị nhi nữ tư tình che đậy mắt. Không phải đến lúc đó sợ là tự cứu cũng khó khăn. Bốn mắt nhìn nhau. Ti Tịnh không tự giác cúi đầu xuống. Nàng hiện tại đầu óc rất loạn. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hay là nói, nàng phải cùng sư phụ tiếp tục trốn đi. Thôi, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Sư huynh của ngươi vi sư sẽ đi cứu. Như có thể trở về, tự nhiên tốt nhất. Nếu là về không được, ngươi chỉ cần nhớ kỹ vi sư những năm này dạy cho ngươi đồ vật là đủ. Hư gỗ dầu đột nhiên đứng dậy, tựa hồ muốn ly khai. Thấy thế, Ti Tĩnh lập tức bắt hắn lại ống tay áo, liều mạng lắc đầu. Không thể, muốn đi là ta cùng sư phụ cùng đi. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không có khả năng để sư phụ một cái đi chỗ nguy hiểm như vậy. Hư gỗ giàu từ ái vỗ vỗ nàng vai. Sau một khắc, cả người lại lấy biến mất ở trong phòng. Sư phụ, Ti Tĩnh không dám tin hướng ra khỏi phòng. Bên ngoài đường Đình Hy Na đưa nàng ngăn lại, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, tỉnh táo một chút. Ti Tịnh một cưỡng bách nữa mình muốn tỉnh táo lại, nhưng nhìn lấy cái này bốn phía lại không sư phụ nàng thân ảnh. Cuối cùng là nhịn không được nắm lấy Đường Đình khóc cồ lên. Ta, sư phụ ta đi cứu ta sư huynh. Dứt lời, Đường Đình lôi kéo nàng cánh tay ngược lại không nói chuyện. Tựa như đã sớm ngờ tới kết quả này đồng dạng. Bên kia Vu Quy cũng chỉ là tựa ở trên ghế bành suy nghĩ chuyện. Tựa hồ cũng không định đi cứu người ý nghĩ. Dù sao cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Ta có thể. Ti Tịnh tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đột nhiên hướng đường tiền bàn bên kia đi đến. Gặp nàng bày ra ngũ đế đồng tiễn. Bên kia Vu Quy cuối cùng là nhịn không được thở dài. Ngươi đi chỉ làm cho sư phụ ngươi kéo sau sách, còn không bằng không đi, đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng chân chính làm được lại không có mấy người. Ti Tĩnh làm không được ở đây thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù quá khứ không giúp đỡ được cái gì. Nhưng dù là hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng tốt, không phải để sư phụ hắn một người một mình phấn chiến đàng tuyệt không đành lòng. Gặp nàng còn bướng bỉnh ở nơi đó bày ngũ đế đồng tiễn. Có lẽ là bị nàng đánh bại. Đường Đình đành phải quá khứ kéo tay nàng. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta cùng đi với ngươi. Dứt lời. Bên cạnh Vu Quy lại là sắc mặt đại biến. Một mặt tức giận nhìn xem Đường Đình. Phải biết kia vương thu những năm này làm không ít bằng môn tà đạo pháp môn. Loại này hào không điểm mấu chốt người nếu là dễ dàng đối phó như vậy hắn đã sớm xông đi lên. Không đợi hắn nói chuyện, Đường Đình lại đột nhiên lườm hắn mắt. Ta đây là đang vì chúng ta Đường gia hậu đại suy nghĩ. Ti Tĩnh sững sờ, bắt đầu còn không có kịp phản ứng, đằng sau vừa thẹn buồn bực không biết nên nói cái gì. Bất quá tựa hồ mỗi lần nàng gặp được phiền phức, hồ ở bên người nàng mãi mãi cũng là Đường Đình. Ngươi, Vu Quy tức giận, dâu ri ơ đều nhanh, bệnh lên đi lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể khoát khoát tay. Thôi thôi, dù sao ta cũng là một đám xương già, chỉ cần không bị ông nội ngươi biết là tốt rồi, nói. Vu Quy liền đứng dậy còng lưng lưng đi ra trong tiệm. Thấy thế, Ti Tĩnh lập tức nhấc lên nàng cái túi đi theo, khóa chặt cửa, nàng liền lên xe, cũng không biết bọn hắn lái đi đâu. Ti Tĩnh rất hối hận, nếu như nàng tu vi tốt, nhất định có thể biết sư phụ ở đâu, mà không giống bây giờ dạng này cần dựa vào người khác. Xe một đường đi nhanh, ở vào nơi về nói bọn hắn là tại từ bên kia núi. Bên kia chung quanh ở đều là một chút thôn dân, bất quá sâu trong núi lớn nhưng lại chưa bao giờ có người đi vào. Bởi vì ngẫu nhiên còn sẽ có đất đá trôi lăn xuống đến. Chân núi đều không có người nào dám ở, không biết mở bao lâu. Trải qua một đường sóc nảy, xe rốt cục đứng tại chân núi. Phía dưới còn ngừng lại rất nhiều xe, chính là trước kia những cái kia cùng Vương Thu cùng đi người. Bất quá lúc này chân núi lại là không có một người. Theo sắc trời bắt đầu tối, chung quanh cảnh sắc đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau khi xuống xe, Ti Tĩnh liền muốn hướng trên núi hướng. Bất quá lúc này bầu trời đột nhiên bổ hạ một đạo thiểm lôi, mạnh mẽ bổ vào đỉnh núi, liền ngay cả chân núi đều có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng sấm ni, thật mạnh cương khí. Vu Quy híp híp mắt, đột nhiên cả người đều hóa thành một đạo hư ảnh xông lên núi, một lát liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn xem ô ép một chút trên không, Ti Tĩnh chưa từng như này mê mang qua, chỉ cảm thấy mình siêu cấp vô dụng, thậm chí ngay cả không giúp được bất cứ cái gì. Chung quanh âm phong trận trận, mây đen áp đỉnh, ai cũng không biết trên núi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ti Tĩnh cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, bất lực ôm đầu, xa xút khóc thút thít. Ta tự cho là mình có thể bảo hộ tất cả mọi người, nhưng kỳ thật cái này căn bản là ta tự cho là đúng. Kỳ thật ta ngay cả mình đều bảo hộ không tốt, nàng kiều tiểu nhân thân thể co lại thành một đoàn. Cả người tựa như lâm vào vô hạn tự trách bên trong. Đường đình đành phải ngồi xổm người xuống, một tay khoác lên nàng phía sau lưng, trầm giọng nói, ngươi không phải đã nói còn muốn bảo vệ ta, thế nhưng là ngươi căn bản cũng không cần ta bảo hộ. Ti Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng, ngươi ngay cả mình cũng không tin, kia ngươi tới nơi này làm gì? Đường đình giữa lông mày nhíu một cái, trên mặt lại khôi phục lần thứ nhất gặp mặt lúc nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh gió mát thổi nhân thân bên trên không tự giác bắt đầu rét run. Ti Tĩnh hít thở sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy xóa đi khóe mắt nước đọng. Ánh mắt kiên nghị nhìn qua đỉnh núi. Ta đã biết trong trí nhớ, sư phụ nàng đã từng nói cho nàng một cái mượn nhờ quỷ thần chi lực thuấn di phương pháp. Bất quá khi đó nàng cảm thấy đây là bằng môn tà đạo, mình làm sao có thể cùng quỷ quái làm bạn. Bất quá giờ này khắc này, nàng lại là không quản được nhiều như vậy. Mộc Trúc Âm, núi này ở giữa tất có thật nhiều cô hồn dã quỷ ở đây nghỉ lại. Ti Tĩnh trực tiếp từ trong túi xuất ra mấy cây đặc chế hương nến, lập tức nhóm lửa cắm trên mặt đất, đi theo lại tại hương nến bốn phía tung xuống vôi phấn. Đi theo lùi ra phía sau mấy bước, ánh mắt thẳng tắp rơi vào kia một mảnh vôi phấn bên trên. Chung quanh gió mát phất phơ, đỉnh đầu mây đen dày đặc, không biết là muốn mưa vẫn là cái gì. Xung quanh cây cối cũng bắt đầu có chút lay động. Không bao lâu, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy chung quanh âm khí đại thịnh, chỉ thấy hương nến đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thiêu đốt. Mà kia phiến vôi phấn bên trên cũng đột nhiên thêm ra một cái dấu chân. Nàng cắn nát đầu ngón tay, huyết điểm tại giữa lông mày. Chỉ thấy kia hương nến bên cạnh chính tung bay một cái áo đen lão đầu. Nhìn phục thị hẳn là dân quốc trong lúc đó. Lúc này hắn chính phá lệ hưởng thụ hút lấy hương nến. Đằng sau một chút cô hồn dã quỷ căn bản không dám tới. Có thể thấy được những người khác không dám chọc lão đầu này. Lặng lẽ từ trong túi xuất ra một khối bát quái kính. Ti Tĩnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem lão đầu kia chiếu vào trong kính. Người sau đột nhiên một trận tê răng nhếch miệng liền hướng nàng đánh tới. Bất quá vừa tiếp cận khối kia bát quái kính, lão đầu liền thống khổ thẳng lui về sau. Ti Tĩnh cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chỉ vào trên núi nói: "Ta muốn lên đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem ngươi thiên hồn phóng suốt." Không để ý đến uy hiếp của nàng, chỉ là nghe được nàng muốn lên đi, lão đầu liền có vẻ hơi sợ hãi. Phải biết nay phía trên trời tới thật là nhiều người, hắn cũng không dám tới gần. "Ngươi chỉ cần đem chúng ta đi lên là tốt rồi, đến lúc đó ta khẳng định thả ngươi thiên hồn." Ti Tĩnh lại cường điệu một lần. Bất quá là lần đầu tiên uy hiếp quỷ, nàng lộ ra không thế nào thuần thục. Nghĩ một lát, lão đầu vẫn gật đầu, đi theo liền thổi qua tới bắt ở tay của hai người. Bất quá đụng một cái đến đường đình, hắn liền không tự giác nhíu nhíu mày. Cái này nam dương khí quá thịnh, nếu là có thể hút vào một chút liền không còn gì tốt hơn. Bị lão đầu lôi kéo, hai người đột nhiên nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ chốc lát liền hối hả xuyên qua tại núi rừng bên trong. Ti Tĩnh có vẻ hơi mất tự nhiên. Lúc này cánh tay lại đột nhiên bị một mực ấm áp đại thủ giữ chặt. Không cần mở mắt cũng biết là ai. Hắn dần dần cũng biến thành ân tâm ni, thẳng đến chung quanh tiếng gió dần mất. Nhưng núi tiếng sấm lại một đạo tiếp lấy một đạo. Không đợi Ti Tĩnh rơi xuống đất, lão đầu kia liền sợ hãi mà nói: "Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến cái này, chờ rơi trên mặt đất." Ti Tĩnh một bên thật lòng quan sát lấy đỉnh núi tình huống, một bên đem bát quái kính bên trong thiên hồn phóng ra. Chỉ thấy lão đầu kia run một cái, đột nhiên ánh mắt hung quang hướng đường đình đánh tới. Người sau khóe mắt thoáng nhìn, tiện tay liền cầm lên một cây tiểu đao đem lão đầu hung hăng đóng ở trên mặt đất. Dần dần, lão đầu kia liền hóa thành một sợi thanh yên biến mất không thấy. "Thế nào?" Nghe được thanh âm, Ti Tĩnh lập tức nhìn lại, đã thấy đường đình trong tay chính cầm một thanh khắc lấy phù văn tiểu đao thưởng thức. Lão đầu kia lại là không thấy. "Không có việc gì, chúng ta lại đến đi một chút." Đường đình nói liền kéo nàng cánh tay hướng mặt trước đi. Giữa rừng núi đường rất gập ghềnh, bất quá đối với hai người mà nói cũng không có gì khó khăn. Thẳng đến phát hiện phía trước thêm ra một đám người, hai người mới dừng bước lại trốn ở một khối đá lớn sau quan sát. Đám người kia chính là Vương Thu mang người tới. Lúc này từng cái cũng đều tại quan sát lấy trên đỉnh núi tình huống. Chỉ thấy trên đỉnh núi tiếng sấm bốn phía, mơ hồ có thể thấy được nàng sư phụ bị vây ở một đoàn giữa bạch quang. Mà cái kia Vương Thu nhưng không thấy bóng người. Ti Tĩnh muốn xông tới, nhưng cũng biết mình sẽ chỉ cản trở. Bất quá nàng ngược lại là phát hiện sư huynh của nàng đang bị Trình gia lão đầu kia nắm lấy. Mặc dù không có trói gô, nhưng cũng là không nhúc nhích. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối phương nhiều người như vậy. Ti Tĩnh biết mình nhất định là không đấu lại, mà lại Tử Tấn sư phụ cũng không biết đi đâu. Lúc này nếu là Tử Tấn tại liền tốt. Không đợi nàng nghĩ ra cái manh mối gì, chỉ thấy bên cạnh đường đình đột nhiên hướng nàng vươn tay. Từ nàng cần cổ cầm lấy trước đó gối ngọc bội kia. Đi theo vạch phá đầu ngón tay. Nhỏ một giọt máu đi lên. Ti Tĩnh còn chưa kịp hỏi khối ngọc bội này bên trong rốt cuộc là thứ gì. Lại chỉ thấy chung quanh đột nhiên âm phong đại trấn. Phía trước những người kia cũng cùng phát hiện cái gì giống như bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Bất quá đột nhiên, một đạo hắc ảnh hung mãnh xuyên qua tại trong một đám người ở giữa. Một cái chớp mắt, vừa mới còn đang quan sát thế cục một đám người liền đã ngã trên mặt đất. Mặc dù còn có sinh khí, bất quá cũng không khá hơn chút nào. Ti Tĩnh một mặt ngu ngơ. Mà tối om không trung chợt ngưng tụ thành một đạo 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn bộ dáng cùng thường nhân không khác, chỉ là đột nhiên hướng đường đỉnh bay tới. Một vừa nhìn đỉnh núi bên kia nói, bên kia đánh không lại, cho nên ta có thể làm chỉ có những thứ này. Nói xong, hắn lại đột nhiên biến mất ở không trung. Không để ý tới Ti Tĩnh kia một bộ muốn nói lại thôi. Đường đỉnh trực tiếp tiến tới Kỳ Việt bên người. Phát hiện hắn chỉ là hôn mê. Liền cũng dứt khoát không tiếp tục để ý tới. Ti Tĩnh cũng không hỏi quá nhiều. Bởi vì lúc này trên trời lại bổ hạ một đạo thô lôi. Ti Tĩnh phảng phất nghe thấy sư phụ nàng thanh âm. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể lo lắng vô cùng ở nơi đó làm chờ. Cho đến lúc này toàn bộ giữa rừng núi đột nhiên toát ra một cỗ âm khí nồng nặc. Ti Tĩnh lại vô ý thức lôi kéo đường đỉnh tay cười ở một bên liền hô hấp cũng không dám tăng. Thê Mon Sơ chỉ thấy dưới nền đất đột nhiên toát ra một mảng lớn chỉnh tề tinh tế âm binh. Chính không nhanh không chậm hướng đỉnh núi phương hướng đi đến. Ti Tĩnh từng nghe Từ Tấn nói qua. Hắn cũng là bởi vì đã từng cùng sư phụ hắn đi một chuyến địa phủ. Mới có thể đem thân thể làm hư. Có thể tự do gia nhập địa phủ người sống. Có thể thấy được Từ Tấn sư phụ ở phương diện này nhất định là có mình khiếu môn. Khó trách vừa mới không thấy bóng dáng. Khẳng định là trốn ở một nơi nào đó chiêu âm binh đi. Quỷ âm khí cùng tân binh âm khí không giống. Người sau là để linh hồn của con người bên trên rét run. Bất quá Ti Tĩnh vẫn là không có lên bên trên xem xét tình huống. Chỉ nghe được phía trên thỉnh thoảng truyền đến vương thu gào thét âm thanh. Trải qua một trận gào thét, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên khôi phục một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Ti Tĩnh vẫn là chịu đựng không có đi lên. Nàng tin tưởng sư phụ nhất định sẽ không có việc gì. Mà lúc này, chỉ thấy trên đỉnh núi đột nhiên xuống tới hai đạo nhân ảnh. Mặc dù chung quanh đen kịt một màu, vừa vặn rất tốt tại nguyệt quang tương đối trong sáng. Nhìn thấy sư phụ hắn trở về, Ti Tĩnh vui lập tức liền băng tới. Khụ khụ, hư gỗ dầu bất đắc dĩ vỗ xuống nàng đầu. Đa đại nhân, còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, sư phụ, ta trở về với ngươi. Ta về sau cam đoan cái gì đều nghe lời ngươi. Ti Tĩnh mắt đỏ, có chút khó chịu nhìn qua sư phụ hắn máu trên khóe miệng nước đọng. Còn có kia già nua rồi mấy chục tuổi cho. Khục khục, ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời a? Một bên Vu Quy còng lưng thân thể, mặt mũi tràn đầy không vui trừng mắt hư gỗ dầu. Người sau trên mặt có lấy vẻ lúng túng, đối cấp trên Tĩnh không hiểu ánh mắt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Vi sư gặp ngươi cùng kia đường tiên sinh chính là ông trời tác hợp cho. Liền cũng không làm kia bổng đánh uyên ương người. Ngươi ngày sau muốn thế nào đều theo chính ngươi tâm ý đi. Gặp người này nói đại nghĩa như vậy, nghiêm nghị, Vu Quy trong miệng kìm nén ứ máu kém chút không có một miệng phun ra đến. Rõ ràng chính là đem đồ đệ mình bán, còn không phải nói như vậy làm người vì bản thân. A, Ti Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hư gỗ dầu vỗ vỗ nàng vai không nói gì, mà là quá khứ đỡ dậy hôn mê Kỳ Việt, không khỏi nhìn nhiều mắt Đường Đình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, có lẽ để đồ đệ lưu tại Đường gia dù sao cũng tốt hơn đi theo hắn trốn đông trốn tây. Vi sư đi rồi, ngươi như nghĩ sư phụ có thể đánh sư huynh của ngươi điện thoại. Ngày sau, ít gây chuyện, bảo toàn tự thân cần gấp nhất. Hư gỗ dầu bình tĩnh nhìn qua Ti Tĩnh. Không đợi người sau nói chuyện, liền vịn Kỳ Việt trong nháy mắt hạ sơn. Sư phụ, Ti Tĩnh lập tức hướng về phía dưới núi hô một tiếng. Bên cạnh Vu Quy cũng là một mặt hòa ái híp híp mắt. Hiện tại cũng là tin tức thời đại. Ngươi nghĩ sư phụ ngươi có thể gọi điện thoại, còn chưa tới sinh ly tử biệt tình trạng, dứt lời. Ti Tĩnh hãy cùng đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng. Kia Vương Thu bị âm binh bắt đi. Thế nhưng là Vương Thu là người, âm binh không phải sẽ chỉ bắt quỷ sao? Nghe vậy, Vu Quy chỉ là lắc đầu, chắp tay trực tiếp hướng dưới núi đi đến. Đây là ta cùng sư phụ ngươi bí mật, ngươi không biết cũng được. Nói xong, Ti Tĩnh còn muốn hỏi cái gì, nhưng người phía trước đã không thấy. Nàng chỉ có thể quay đầu lại nhìn xem Đường Đình, sau đó bất đắc dĩ hướng dưới núi đi. Nguyệt quang thưa thớt nằm sấp ở trong núi. Ti Tĩnh từ đám người kia trong bọc cầm đèn pin, cho nên xuống dưới đường coi như thuận lợi. Đường Đình cứ như vậy một mực cùng ở sau lưng nàng. Hứa là nhớ tới sư phụ nàng vừa mới nói lời, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy gương mặt trận trận phát nhiệt, thẳng đến dưới chân trượt đi. Nàng lập tức ổn định thân thể đạp ở trên một tảng đá, một bên quay đầu thăm dò tính đi xem Đường Đình. Chúng ta muốn hay không lại gọi một con quỷ đến giúp đỡ? Không phải dạng này không biết lúc nào mới có thể xuống núi. Không cần, Đường Đình không chút nghĩ ngợi lưu cự tuyệt. Nghe vậy, Ti Tĩnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Vì cái gì? Mông lung nguyệt sắc bên trong, chung quanh đều là đại thụ che trời. Đường Đình đột nhiên tiến lên một bước, hai tay nằm ở nàng vai, cúi đầu chân thành nói: ta nghĩ cùng ngươi đi thẳng xuống dưới. Ti Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, hắn con ngươi một mảnh đen kịt. Ti Tĩnh chỉ cảm giác đến tim đập của mình đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Ngươi nguyện ý không? Thanh âm hắn trầm thấp thuần hậu. Dứt lời, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy cả cái đầu đều là chóng mặt. Bất quá lần này nàng cũng không có trốn tránh, mà là trùng điệp gật đầu. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít. Trước đó bối rối ở trên người nàng phiền não cũng dần dần xua tan. Nghe vậy, Đường Đình không khỏi ánh mắt tối sầm lại, bỗng nhiên cúi đầu xuống chụp lên nàng mềm mại phấn môi. Người sau lại đột nhiên trừng lớn mắt, trong đầu chỗ có thần kinh lập tức băng thẳng, nhắm mắt lại. Chúng ta đây là bình thường tiếp xúc. Đường Đình nằm ở bên tai nàng thì thầm vài câu, đi theo lại ngăn chặn nàng phấn môi. Lần này không có lướt qua mà dừng, mà là không chút kiêng kỵ cướp đoạt. Ti Tĩnh nghe lời nhắm mắt lại, song tay thật chặt nắm chặt hắn góc áo, phí sức hô hấp lấy, nhưng đầu vẫn như cũ truyền đến choáng váng liên hồi cảm giác. Trăng sáng sao thưa, hết thảy đều phảng phất tại chậm rãi tiến hành. Toàn văn xong, hết chương.